Phần 2, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 305, siêu xa hoa khách quý đội hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Minh Huy gật gật đầu. Nói, ngươi làm việc ta còn là phi thường yên tâm. Đúng rồi, ngươi biết hôm nay buổi tối, trừ bỏ chân hoàn chuyện đoàn phim ngoại, còn thỉnh này đó khách quý nha. Tống Long Kỳ cười khổ nói. Vấn đề này ta đã hỏi qua Tiêu Đạo. Ngay cả hắn cũng nói không chừng ai sẽ qua tới. Bất quá, ta nghe nói hắn cấp rất nhiều đại minh tinh đều phát đi thiệp mời. Cũng không biết bọn họ có hay không thời gian lại đây. Thẩm Minh Huy tràn ngập chờ mong nói. Hy vọng bọn họ tới càng nhiều càng tốt. Chúng ta ký Bắc đài truyền hình đã thật nhiều năm không có như vậy náo nhiệt qua. Cũng là nên ở cả nước người xem trước mặt triển lãm một chút chúng ta phong thái. Tống Long Kỳ gật gật đầu. Đột nhiên nghe được phía trước fan một trận xôn xao. Tiếng thét chói tai ầm ầm dựng lên. Vang vọng phía chân trời. Chỉ thấy một chiếc xa hoa bản trường thành xe hơi ngừng ở ven đường. Một vị nhân viên công tác mở ra cửa xe. Tiêu Vân Hải tươi cười đầy mặt từ trong xe đứng dậy. Ngay sau đó, các phóng viên trong tay camera bạch bạch bạch vang cái không ngừng. Đèn flash đem Tiêu Vân Hải trước mắt chiếu trắng xóa một mảnh. Cái gì đều thấy không rõ lắm. Các fan điện ảnh nhìn đến Tiêu Vân Hải, cũng tức khắc nổ tung nổi. Là Vân Hoàng tới. Sai, giờ khắc này chúng ta hẳn là kêu hắn Tiêu đạo diễn. Vân Hoàng, ta yêu ngươi. Vân Hoàng, Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Cùng với các fan tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô. Tiêu Vân Hải một bên không ngừng phất tay, một bên sải bước đi ở thảm đỏ thượng. Thực mau Tiêu Vân Hải liền đi tới Thẩm Minh Huy đám người trước mặt. Cười nói, Thẩm đài trưởng, Tống phó đài trưởng còn có các vị lãnh đạo. Không cần phải như vậy long trọng đi. Thẩm Minh Huy cười nói, vì chân hoàn chuyện, cho dù lại long trọng cũng không quá nha. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, ta tin tưởng này bộ diễn là sẽ không làm các vị thất vọng. Thực mau, chân hoàn chuyện diễn chức nhân viên Vương Quốc An, Trương Hồng, Diêu Văn Viễn, Triệu Uyển Tình, Vu Nguyệt Tiên, Trương Hân Di, Hoàng Bác, Vương Thành đám người sôi nổi xuất hiện ở thảm đỏ thượng. Nhấc lên một vòng cao trào. Toàn bộ hiện trường không khí lửa nóng tới rồi cực điểm, chân hoàn chuyện đoàn phim đi xong thảm đỏ sau. Tống Long Kỳ hỏi, Tiêu tiên sinh, không biết ngài lần này thỉnh này đó khách quý lại đây nha. Tiêu Vân Hải thần bí cười nói, quá trong chốc lát, hai vị sẽ biết. Nghe được Tiêu Vân Hải nói, Thẩm Minh Huy cùng Tống Long Kỳ nhìn nhau, trong lòng đồng thời hiện lên một tia chờ mong. Đúng lúc này, một cổ trời long đất lở tiếng hoan hô ở hiện trường vang lên. Thẩm Minh Huy cùng Tống Long Kỳ đồng thời nhìn phía thảm đỏ kia đầu. Chỉ thấy Đổng Phiêu Phiêu, Thái Bình Nhã hai vị mỹ nữ lần lượt từ trong xe đi ra. Sau đó tay kéo tay, cùng nhau mại hướng về phía thảm đỏ. Hai người hiển nhiên là thương lượng tốt. Đổng Phiêu Phiêu xuyên một thân màu trắng váy dài, phiêu nhiên như tiên, giống như một vị không dính khói lửa phàm tục tiên nữ. Hạ phàm tới rồi nhân gian, mà Thái Bình Nhã tắc ăn mặc một cái màu đỏ váy dài. Tư thái mạn diệu, giống như một vị từ trong địa ngục đi ra ma nữ. Nhất cử nhất động đều tràn ngập vô tận dụ hoặc lực. Bạch bạch bạch, từ các nàng đi ra ô tô bắt đầu. Các phóng viên đèn flash liền không có nghe qua. Đem toàn bộ hiện trường chiếu thành ban ngày. Các fan điện ảnh càng là điên cuồng. Đặc biệt là những cái đó nam fan điện ảnh. Trong mắt đều sắp trừng ra tới. Trong miệng phát ra thật lớn sói chu. Đinh tai nhức óc, hai vị mỹ nữ xảo tiếu xinh đẹp, thực mau liền đi tới Tiêu Vân Hải trước mặt. Tiêu Vân Hải cùng hai người phân biệt ôm một chút, nói, Thái tỷ, Phiêu Phiêu, cảm ơn các ngươi có thể tới ta nơi này. Thái Bình Nhã cười duyên nói, người đệ nhất bộ tác phẩm, chúng ta sao có thể bất quá tới đâu. Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói, ta cho các ngươi giới thiệu một chút. Hai người cùng Thẩm Minh Huy, Tống Long Kỳ đám người khách khí chào hỏi, liền ở một vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ, đi vào đài truyền hình. Thái Bình Nhã cùng Đổng Phiêu Phiêu vừa mới rời đi, Lại là liên tục hai chiếc siêu xe lần lượt lái qua đây. Tiếp theo, bộ bộ kinh tâm tuổi trẻ diễn viên Đặng Việt, Lữ Mộng Bân, Cao Vĩ, Dương Quân Thánh, Ngô Tú Hải nhất xuất hiện ở đại gia trước mặt. Một vị phóng viên kêu lên, đây là bộ bộ kinh tâm đại tập hợp nha. Tiêu Vân Hải nhân duyên cũng thật tốt quá đi. Một thế hệ thần kịch bộ bộ kinh tâm đem bọn họ tất cả đều phủng thành nhất đường. Phong cảnh vô hạn, lớn như vậy ân tình. Nếu là bọn họ không tới, sẽ bị người ta nói nhàn thoại, bộ bộ kinh tâm thanh niên các diễn viên đi vào đài truyền hình sau. Hiện trường lại lần nữa phát ra một mảnh kinh hô. Nguyên lai xuống xe lại là đài quả xoài su IG sứa IG chủ nhật người chủ trì Hà Phong. Tôn Hiểu Nguyệt, Vương Quốc Vinh, Sở Ca Cao, Chu Hy Võ, Vân Hoàng nhân duyên cũng thật tốt quá đi. Liền điện đài địch đều người tới chúc mừng. Là nha, Trần Hoàn chuyện cùng Sở Hà Hán giới là một núi không dung hai hổ a. Su IG sứa IG chủ nhật người chủ trì thế nhưng sẽ đến nơi này. Thật là có chút làm người khó có thể tin nha. Tiêu Vân Hải cùng Hà Phong đám người ôm một phen. Cười nói, các ngươi lá gan nhưng quá lớn. Ta sở dĩ cho các ngươi phát thiệp mời. Bất quá là bởi vì lễ phép thôi. Cũng không có nghĩ các ngươi có thể lại đây. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng thật sự tới. Ta hiện tại trong lòng thật là cảm động không muốn không muốn. Hà Phong ha hà cười nói. Chúng ta trực thuộc lãnh đạo chính là ngươi thân cữu cữu. Tham gia hắn cháu ngoại trai lễ chiếu đầu. Hắn có thể không cho lại đây sao? Nói nữa, người tài trợ Hoa Hạ Hảo Thanh Âm còn ở đài hừng hực khí thế bá ra đâu. Liền tính chúng ta Âu Dương đài trưởng đã biết, cũng không có khả năng nói cái gì. Thẩm đài trưởng, Tống phó đài trưởng, đã lâu không thấy. Thẩm Minh Huy ha ha cười. Nói, Hà lão sư, người thật đúng là càng ngày càng tuổi trẻ. Mấy người đơn giản hàn huyên vài câu. Hà Phong đám người liền đi vào đài truyền hình. Đúng lúc này, hiện trường đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng sấm tiếng thét chói tai. Các fan điên cuồng loạn trạng trong tay gậy huỳnh quang. Có thậm chí kích động mà muốn xông lên đi. Cũng may bị tận chức tận trách cảnh sát cấp ngăn cản. Đừng nói là bọn họ. Ngay cả Thẩm Minh Hiu, Tống Long Kỳ chờ đài truyền hình cao tầng nhìn đến người tới. Cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nếu ngươi hỏi gần nhất Hoa Hạ cái nào game show nhất hỏa. 10 cái người giữa ít nhất có 9 sẽ nói là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm. Không sai. Tới đúng là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm 4 vị thiên vương thiên hậu cấp đạo sư Trần Hoan. Diêu Na, Củng Lượng, Phạm Vệ Minh. Phía sau còn có bọn họ mấy cái ưu tú học viên. Bọn họ đã đến làm hiện trường không khí hỏa bạo tới rồi cực điểm. Thiên đâu, đây là muốn điên tiết tấu nha. Còn không phải là cái lễ chiếu đầu sao? Như thế nào đều sắp đuổi kịp Kim Tôn Tiết? Vân Hoàng tiến giới giải trí cũng bất quá là ngắn ngủn một năm. Sau lưng cũng không có gì cường đại bối cảnh. Như vậy một người thế nhưng có thể làm nhiều như vậy thiên vương thiên hậu lại đây cho hắn sân ga. Hắn giao tế năng lực thật sự là quá cường. Vân Hoàng thật là lợi hại nha. Mọi người tới đến Tiêu Vân Hải trước mặt, lẫn nhau khách khí một phen. Mọi người đều biết thời gian đã có chút khẩn trương, cho nên cũng không có nhiều làm dừng lại. Thẩm Minh Huy, Tống Long Kỳ bọn họ hiện tại là kích động sắc mặt một mảnh ửng hồng. Bọn họ ký Bắc đài truyền hình rating ở toàn bộ Hoa Hạ thuộc về Trung Hạ Du. Thị trường số định mức chiếm cứ phi thường tiểu. Hai người tuy rằng là đài trưởng, nghe tới tựa hồ quyền cao chức trọng. Nhưng chân chính minh tinh tai to mặt lớn nhóm là chướng mắt bọn họ. Chỉ có giống đài quả xoài, Giang Chiết truyền hình, Yến Kinh truyền hình chờ rating xếp hạng hàng đầu đài truyền hình. Mới có thể được đến bọn họ tôn trọng. Không có biện pháp, giới giải trí chính là như vậy hiện thực. Thẩm Minh Huy làm cái này đài trưởng đã 10 năm. Còn chưa từng có dùng một lần tiếp đãi quá nhiều như vậy minh tinh tai to mặt lớn đâu. Cho dù hắn lại ổn trọng. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút kích động. Nhìn phía trước đứng Tiêu Vân Hải, Thẩm Minh Huy ngầm gật gật đầu. Thầm nghĩ, về sau nhất định phải cùng hắn chặt chẽ liên hệ ở bên nhau. Nói không chừng, ký Bắc đài truyền hình quật khởi liền ở hắn trên người. Mau xem, là Tam Quốc diễn nghĩa đoàn phim. Đó là đạo diễn Hồng Thiên Chủ, diễn viên chính Ngô Quân, Tôn Ngạn Quân, Lý Huân, Triệu Sùng Húc, Trương Quốc Dương, Trần Thiệu, Hảo Gia Hỏa, Chân Hoàn. Chuyện lễ chiếu đầu thật là tinh quang rạng rỡ nha. Tam Quốc diễn nghĩa đoàn phim qua đi. Trần Khánh Thanh, Ngô Tử Húc, Hoàng Cầu Thắng, Hoàng Bội Kỳ, Hàn Thạch Lỗi, năm vị tai to mặt lớn cấp nghệ sĩ từ trong xe ra tới. Oanh, hiện trường trực tiếp nổ tung nồi. Thẩm Minh Huy, Tống Long Kỳ đám người đã sớm bị chấn động chết lặng. Trên mặt đều cười nở hoa. Tiêu Vân Hải một bộ Chân Hoàn chuyện thế nhưng được đến không sai biệt lắm nửa cái giới giải trí các minh tinh duy trì. Này thật sự là quá cấp lực. Các phóng viên còn lại là vội phiên. Camera, máy quay phim một khắc đều không có đình quá. Các fan tiếng kêu cũng là vang tận mây xanh. Rất nhiều người yết hầu đều kêu ách. Một cái phóng viên nói. Không biết mặt sau áp trục sẽ là ai nha. Người bên cạnh nói. Hẳn là chính là này 5 người đi. Không có khả năng tái xuất hiện so với bọn hắn còn chấn động tổ hợp đi. Không đúng. Ngươi xem này 5 người tiến vào sau. Vân Hoàng bọn họ cũng không có rời đi. Thiết Minh còn hẳn là có nghệ sĩ. Không thể nào. Chẳng lẽ thật sự đem những cái đó thiên vương thiên hậu cấp mời đi theo không thành. Đừng nhìn vui đùa. Liền ở đại gia nghị luận sôi nổi thời điểm. Tam chiếc siêu xe đồng thời xuất hiện ở mọi người trước mặt. Toàn bộ hiện trường tức khắc xuất hiện quỷ dị an tĩnh. Mọi người đều đem ánh mắt đầu tới rồi này tam chiếc xe thượng. Các phóng viên tắc cầm trong tay camera, DV, máy quay phim đồng thời nhắm ngay cửa xe. Đôi mắt cũng không dám chớp, sợ bỏ lỡ tốt nhất quay chụp thời gian. Ba cái nhân viên công tác đồng thời chạy qua đi, đồng loạt mở ra cửa xe. Đường bên trong người xuất hiện lúc sau. Toàn bộ hiện trường giống như nấu phí nước sôi. Oanh, một tiếng nổ tung. Đèn flash ở trong phút chốc biến thành một mảnh lôi hải. Các fan dùng hết toàn thân cuối cùng sức lực. Điên cuồng thét chói tai. Thẩm Minh Huy mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nhìn vừa mới từ trong xe đi ra ba người. Hỏi, lão Tống, ta không phải nhìn lầm rồi đi. Bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này? Tống Long Kỳ lúc này cũng hảo không đến chạy đi đâu. Trong mắt đều sắp trừng ra tới. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đài trưởng, ta không phải đang nằm mơ đi. Chúng ta đài thế nhưng cũng sẽ có hôm nay. Thẩm Minh Huy kích động nói. Chúng ta đài truyền hình muốn hỏa nha. Lão Tống, mau đi làm người đem lễ chiếu đầu sau yến hội một lần nữa bố trí một chút. Nhất định phải cho ta làm cho thể diện diện. Xài bao nhiêu tiền ngày mai đài truyền hình cho hắn chi trả. Tống Long Kỳ gật gật đầu. Nói. Đài trưởng. Ngài cứ yên tâm đi. Tiêu Vân Hải lúc này cũng nhạc nở hoa. Người tới đúng là hắn hảo bằng hữu ảnh đế Cát Vô Ưu. Ảnh đế Lương Huy. Ảnh đế Diệp Vĩnh Nhân. Bọn họ xem như toàn bộ giới giải trí kỹ thuật diễn tốt nhất ba vị nghệ sĩ. Cơ hồ đã trở thành một thế hệ người ký ức. Như vậy ba vị tai to mặt lớn đi cùng một chỗ. Có thể nghĩ, khiến cho oanh động có bao nhiêu đại. Thiên đâu, đây là một cái tân đạo diễn phim truyền hình lễ chiếu đầu sao? Ta có phải hay không xuyến sai tráng? Ta cũng tại hoài nghi nha. Khi nào một bộ phim truyền hình có thể đem bọn họ cùng nhau mời lại đây? Giống như chưa từng có quá. Vân Hoàng ở giới nghệ sĩ nhân duyên cũng thật sự là quá bía y thái đi. Ta hiện tại cảm giác huyết áp có điểm cao. Đầu có điểm vựng. Khoảng cách ba người còn có 10 mét xa thời điểm. Tiêu Vân Hải liền đón đi lên. Phân biệt cùng bọn họ ôm một chút. Cười nói. Ba vị lão sư có thể tới. Ta tiểu tâm can đều sắp kích động nhảy ra ngoài. Nếu Chân Hoàn chuyện rating không đến 20. Ta về sau đều ngượng ngùng thấy các ngươi. Cát Vô Ưu ha hả cười nói. Tiểu tử ngươi thiếu cùng chúng ta tới này bộ. Ta hỏi ngươi. Ngươi tính toán như thế nào cảm tạ chúng ta nha. Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ. Nói. Lấy thân báo đáp được chưa. Ha ha ha. Ba người đồng thời bật cười. Diệp Vĩnh Nhân chỉ vào Tiêu Vân Hải đối Cát Vô Ưu. Lương Huy nói. Ta nói đi. Tiểu tử này quỷ tinh quỷ tinh. tưởng từ hắn nơi này chiếm được tiện nghi. Thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Lương Huy cười nói. Không quan hệ, về sau có chuyện đi tìm hắn lãnh đạo. Bảo đảm chị hắn dễ bảo. Không sai. Ha ha ha, Tiêu Vân Hải đem Thẩm Minh Huy, Tống Long Kỳ đám người giới thiệu một phen. Sau đó liền vừa nói vừa cười đi vào đài truyền hình. Yến Kinh một đống xa hoa biệt thự. Hạ Thừa Phong nhìn đến TV thượng chân hoàn chuyện thảm đỏ phát sóng trực tiếp. Trên mặt đã là xanh mét một mảnh. Đồng thời trong ánh mắt mang theo một cổ không thể tưởng tượng biểu tình. Trong miệng lẩm bẩm nói. Sao có thể, ta nhất định là đang nằm mơ. Hắn chỉ là một cái năm nhất tân nhân. Như thế nào sẽ kết giao hạ nhiều như vậy thiên vương thiên hậu. Mãnh liệt hâm mộ ghen tị hận làm Hạ Thừa Phong trên mặt trở nên vô cùng dữ tợn. Không được, tiểu tử này thật sự quá yêu nghiệt. Nhất định phải mau chóng đem hắn lộng đi xuống mới được. Bằng không, lại quá mấy năm, chờ hắn cánh chim một phong. Chỉ sợ chính mình đều không có đường sống. Đúng lúc này, hắn di động vang lên. Hạ Thừa Phong nhìn đến điện báo biểu hiện. Thật sâu mà hít một hơi. Trên mặt biểu tình nhanh chóng hòa hoãn xuống dưới. Chuyển được điện thoại sau. Hạ Thừa Phong mỉm cười nói. Điền thiếu, người hảo. Điền Quân Hào gọn gàng dứt khoát hỏi. Hạ thiếu, người vừa mới hẳn là nhìn chân hoàn chuyện thảm đỏ đi tú đi. Hạ Thừa Phong trên mặt vừa kéo. Nói, ta nhìn, thực náo nhiệt nha. Điền Quân Hào nói, ta không nghĩ tới gia hỏa này sẽ có như vậy cường nhân mạch. Có những người này cổ động, chỉ sợ chân hoàn chuyện rating sẽ không kém đi nơi nào nha. Hạ Thừa Phong tự tin nói, yên tâm đi, Điền thiếu, phim truyền hình yêu cầu xem chính là chất lượng. Chúng ta Sở Hà Hán giới ở phương diện này là muốn xa xa vượt qua chân hoàn chuyện. Trên thực tế, Hạ Thừa Phong ngoài miệng tuy rằng nói năng có khí phách, nhưng trong lòng lại là hư thực. Hắn xem qua chân hoàn chuyện cánh hoa. Không thể không thừa nhận, này bộ diễn xác thật là phi thường ưu tú. Chính mình căn bản là không có chút nào chiến thắng chân hoàn chuyện nắm chắc. Vừa rồi lời nói cũng chỉ là ngạnh căng thôi. Hắn nhưng không muốn ở Điền Quân Hào trước mặt rụt rè. Điền Quân Hào nói, có tin tưởng liền hảo. Chờ Sở Hà Hán giới triệu khai lễ chiếu đầu thời điểm. Ta sẽ tận lực mời phụ thân ta cùng một ít bộ văn hóa quan viên đi cho các ngươi sân ga trợ uy. Đến lúc đó, đại bài minh tinh nhất định không thể quá ít. Đồng thời các ngươi cũng muốn làm hảo nghênh đón công tác. Cách chương.